Chương 972, dấu dếm, kinh dị pháp tướng, một bên huyết ma, Phù Diêu lúc này cũng đuổi đi lên, trong tay nhao nhao nắm chặt từng tia tiên thiên bất diệt linh quang, mặc dù không có triều thiên, nhưng cũng khoảng chừng triều thiên trong tay 1/10 lớn nhỏ. Nhìn lấy này huyết ma cùng Phù Diêu trong tay tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú lại là nhíu mày, cái này tiên thiên bất diệt linh quang tại trong tay các ngươi, không có phai mở, sẽ bị này hải triều tiên nhân cảm giác được sao? Phù Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi yên tâm. Loại chuyện này chúng ta so ngươi quen thuộc nhiều, sớm đã dùng chính mình tiên thiên bất diệt linh quang ngăn cách cái này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ cần cái này một tia tiên thiên bất diệt linh quang không trong tay ngươi tiết lộ ra khí cơ, cái này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang liền sẽ không bị này hải triều tiên nhân cảm giác được. Nhìn lấy này triều thiên, huyết ma, phù diêu, Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy nhót, không biết được ba tên này sao lại biết chính mình sẽ dùng tới cái này chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang. Hơn nữa còn có đại dụng, ba tên này có khả năng biết mình bí mật, có phải hay không trong chư thiên người khác cũng sẽ biết, nói thí dụ như giáo tổ. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú âm trầm không chừng gương mặt, này triều thiên cười khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta sở dĩ chấn áp cái này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, bất quá là nhìn xem ngươi có phải hay không có thể cần dùng đến, về phần nói dùng làm gì, lại là cũng không biết. Một bên Phù Diêu cũng gật gật đầu, khẳng định triều thiên lời nói, câu nói này không tệ. Chúng ta cũng chỉ là suy đoán ngươi sẽ dùng đến mà thôi, về phần nói có thể hay không dùng đến, lại là khó nói. Nghe Triều Thiên, Phù Diêu lời nói, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên nửa tin nửa ngờ ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, tính toán, liền tin tưởng các ngươi một lần. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng tung bay, trong nháy mắt đêm này mấy sợi tiên thiên bất diệt linh quang thu lấy mà vào trưởng trung càn khôn. Bổn tọa cần dùng cái này tiên thiên bất diệt linh quang đến cảm ngộ thiên địa đại đạo, cưỡng ép đánh tan cái này tiên thiên bất diệt linh quang, đem cái này tiên thiên bất diệt linh quang bên trong đạo vận hóa vì bản tọa tích xúc, dùng để tưới nhuần bổn tọa chưa hình thành đại đạo. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú sau lưng một gốc thanh liên chậm rãi nở rộ, cái này thanh liên quanh thân hỗn độn mông lung, tựa hồ ẩn chứa một phương hỗn độn thế giới, ở đâu thanh liên quanh thân có hỗn độn mông lung chi quang lấp lóe không nghỉ. Tiếp lấy đã thấy đến này thanh liên bên trong vô số thần quang lưu chuyển, vô số mơ hồ hư ảo tiên thiên lại chân văn lưu chuyển không chừng, tản ra bất hủ khí cơ. Tại này hỗn độn thanh liên phía dưới, có từng sợi tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, này thanh liên dưới thân tản mát ra đủ mọi màu sắc sợi rễ, nghịch chuyển hỗn độn ngũ hành, trong nháy mắt cắm rễ ở này tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Tiếp lấy đã thấy đến này tiên thiên bất diệt linh quang lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng đang chậm rãi tiêu tán, bị này hỗn độn thanh liên phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng. Nhìn lấy này hỗn độn thanh liên, một bên triều thiên, huyết ma, phù diêu ba người đều là trợn mắt hốc mồm trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn lấy này hỗn độn thanh liên. Sau một khắc đã thấy này triều thiên si ngốc ngơ ngác nói, ngươi đạo này quả, ngươi đạo này quả, đây là không dậy nổi tồn tại a, quá tà ý, thế mà lấy chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang vì chất dinh dưỡng, hấp thụ chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang bên trong đại đạo, cô có vô cùng thần uy, nếu là ngày sau một khi hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang, quả thực là quét ngang vô địch, làm sao cùng ngươi so sánh, bổn tọa cảm giác ngươi càng tà ý, bổn tọa là tiểu vu gặp đại vu. Triều Na Y Thiên cũng bất quá là trộm lấy này chuẩn tiên sinh mệnh lực mà thôi, Ngọc Độc Tú lại là không giống nhau, Ngọc Độc Tú hỗn độn thanh liên lại là ngang ngược trực tiếp cắm rễ ở chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, mạnh mẽ chiếm lấy này chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng, cố có vô cùng vĩ lực, có thật không thể tin chi năng, quả thực là bá đạo cực hạn. Tựa hồ cùng ngươi so sánh, cái này chuẩn tiên bất tử bất diệt muốn trở thành cho cười, ngươi đạo này quả lại có thể lấy chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang vì chất dinh dưỡng, sẽ không phải có thể thôn phệ chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang, hoàn toàn táng rơi chuẩn tiên đi phía bên nào. Huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú hỗn độn thanh liên, lại là trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, cái này thật là muốn chết tin tức, nếu là Ngọc Độc Tú cái này thanh liên thật có thể cắm rễ ở trong hỗn độn, lấy chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang vì chất dinh dưỡng, ngày sau Ngọc Độc Tú chẳng phải là muốn trở thành trong chư thiên này chuẩn tiên sát thủ. Tin tức này nếu là truyền đi, Ngọc Độc Tú tất nhiên muốn trở thành chư thiên chuẩn tiên công địch. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là lắc đầu, chỉ là trộm lấy, phục chế nửa đường quả mà thôi, cũng sẽ không thật thôn phệ cái này tiên thiên bất diệt linh quang. Bất quá ta đạo này quả có chấn áp chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang chi năng, lại là thật. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, lộ ra từng tia nụ cười. Đã thấy sau lưng thanh liên chậm rãi ẩn nặc vào hư không bên trong không thấy tung tích. Nhìn lấy này thanh liên chậm rãi biến mất, một bên triều thiên, huyết ma, phù diêu tại ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, lúc này lại nhìn Ngọc Độc Tú, lại là có một loại dùng mình, sợ hãi vị đạo. Đối với Ngọc Độc Tú nói tới cái này Thanh Liên chỉ là trấn áp chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang, mọi người lại là không chịu tin tưởng, nhao nhao nhìn lấy này Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên người nào tin người đó là đứa ngốc bộ dáng, lại là tuyệt đối không thể tin được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với ba người nghi vấn, lại là xem thường, trong mắt nhàn nhạt lưu quang lấp lóe không nghỉ, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, ba người, rốt cục đem có thể đạo hóa chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang sự tình cho che giấu đi. Liền xem như bị người tưởng tượng thành đạo này quả có thể thôn phệ tiên thiên bất diệt linh quang, cũng so bạo lộ thế giới đạo hóa chuẩn tiên mạnh. Ngươi ngược lại là vì sao? Thôn phệ tiên thiên bất diệt linh quang, nhiều lắm thì Ngọc Độc Tú thành vì thiên hạ sở hữu chuẩn tiên công địch mà thôi. Đến Ngọc Độc Tú bây giờ cảnh giới, trong thiên địa này chuẩn tiên đến lại nhiều, nhưng cũng là không bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt. Nếu là bạo lộ thật có thể đạo hóa chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang, này Ngọc Độc Tú thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Hôm nay Ngọc Độc Tú có thể đạo hóa này chuẩn tiên, đợi cho Ngọc Độc Tú chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau, chẳng lẽ có thể đạo hóa giáo tổ, yêu thần. Một cái là thế gian đều là địch, một cái là cùng một cái một loại là địch, ngươi nói Ngọc Độc Tú chọn cái nào. Ngọc Độc Tú chỉ là muốn mưu tính giáo tổ mà thôi, cũng không muốn bại lộ đạo hóa chuẩn tiên về sau, đêm này mãng hoang bên trong yêu thần cũng cho đắc tội, ở trên này tứ hải long quân tất sát bảng danh sách. Ngươi cái này Thanh Liên, là ngươi nói quả một bên Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không tệ. Nay Triều Thiên ánh mắt lộ ra thần dị chi quang, quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị, quả thực là, thật sự là, này Triều Thiên nói năng lộn xộn, muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là không có tìm được phù hợp từ ngữ. Một bên Huyết Ma tiếp lời mà nói, thế nhân đều nói lao tổ ta Huyết Hà tạ ý, được người xưng là thượng cổ đệ nhất tai họa, tại thời đại thượng cổ giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng hôm nay lão tổ gặp ngươi tiên thiên bất diệt linh quang. Về sau, lại là buông lỏng một hơi, ngày sau trong thiên địa này đệ nhất yêu tả vị trí muốn để cho ngươi. Nhìn lấy này Huyết Ma lão tổ sợ hai ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tăng háng một cái, chuyện này các ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói ra, ngày sau các ngươi nếu là cùng người lúc đối địch, đừng quên giúp ta thu lấy một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, xúc tiến ta đạo này quả trưởng thành. Đạo quả trưởng thành càng nhanh. Ngày sau tiềm lực lại càng lớn một bên phủ Diêu No In này Triều Thiên nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, bổn tọa bây giờ đang nghĩ, ngươi nếu là ở thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang trước đó, thôn phệ chư thiên bên trong sở hữu chuẩn tiên, chuẩn yêu thần từng tia đạo quả, ngươi nói ngươi cái này gốc Thanh Liên tại ngươi chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau, hội tiến hóa làm loại nào tồn tại, có thể hay không nhất cử siêu việt giáo tổ, trở thành trong chư thiên này đệ nhất nhân. Đừng nghĩ, trong chư thiên này chuẩn tiên, chuẩn yêu thần tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là có không ít, muốn từng cái chiếm lấy, lại là không thực tế. Tuy nhiên ngươi tại tạo hóa cảnh giới liền có thể ngoại phóng pháp tướng, chúng ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cần biết cho dù là chúng ta chuẩn tiên cảnh giới, cũng bất quá là có thể hiển lộ tiên thiên bất diệt linh quang mà thôi, chỉ có giáo tổ mới có thể dựng dục ra thuộc về mình tiên thiên linh bảo, đem pháp tướng hóa vì tiên. Thiên linh bảo dựng dục ra đến, hiển lộ tại bên ngoài một bên Huyết Ma chật chật có tiếng, tiểu tử ngươi trên dưới quanh người tràn ngập quái dị. Đơn giản cũng là một cái bí ẩn, trách không được này Thái Bình giáo tổ đối ngươi không yên lòng, đừng nói là Thái Bình giáo tổ, liền xem như đổi chỗ, lao tổ ngồi vào này Thái Bình giáo tổ vị trí, đối ngươi tất nhiên là cũng không yên lòng.